Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 195 nàng là làm buôn bán tương đương. Hàn Bách Không hiện tại nếu là còn không biết Đại Ly là Diệp gia người. Kia hắn trước kia những ngày ấy liền toàn mẹ nó ăn phân. Trước mắt trên mặt cơ bắp kịch liệt rung động hạ, cực kỳ gian nan đến phun ra. Diệp Tam gia. Kỳ thật này đó đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Diệp Vân Khai không tiếng động cười lạnh. Kia không giận tự uy đến âm trầm sắc mặt thấy thế nào như thế nào dọa người, trong đám người người. Cũng coi như là bị chấn phiên. Vô cùng thổn thức, hôm nay xem như kiếm đã trở lại. Này tuồng, sướng đến thật xuất sắc a. Quanh co, lên xuống phập phồng, cầu huyết chảy rộng, Diệp gia con cháu. Tập Thanh Y ngẩn ra. Sau đó tinh tế nhìn Đại Ly một hồi, nàng phía sau vài người cũng sửng sốt. Ân, Diệp gia, quốc công phủ Diệp gia. Nhưng thật ra không nghe nói qua có cái này công tử ca a, cũng không phải nói bọn họ đối Diệp gia rõ như lòng bàn tay, mà là trước mắt Đại Ly rõ ràng là rất cao lớn thượng thiên tài cường giả. Đặt ở Tiên Tông đều có thể nhất minh kinh nhân. Trước kia lý nên nổi danh a. Bọn họ lại là một chút cũng không sở giác, cho nên không phải Diệp gia cất giấu, chính là từ nhỏ ở bên ngoài lớn lên. Trung niên mỹ phụ do dự hạ, thấp giọng hỏi nói: "Tiểu thư, người này là?" Nàng có bảo hộ Tập Thanh Y trách nhiệm, cũng đến mọi mặt chu đáo. Tuy rằng nhà mình tiểu thư thông minh vô cùng, nhưng là tuổi trẻ thật sự, khả năng cũng phòng không được một ít người có tâm. Hảo đi, thêm một cái tâm nhãn luôn là tốt, đem người xem hư ba phần luôn là không có gì chỗ hỏng. Ân. Tập Thanh Y phát ra rất nhỏ giọng mũi, mày hơi hơi một thốc, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Ở Hàn Thiết Thành gặp gỡ một cái bằng hữu, thực không tồi bằng hữu, đốn hạ." Nàng bồi thêm một câu: "Rất có ý tứ, không phải sao?" Ngạch. "Có ý tứ?" Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ chỉ cảm thấy trưởng thành như vậy thiếu niên, có loại này đáng sợ tính tình thiếu niên, tóm lại là rất nguy hiểm. Ở Diệp Vân Khai muốn bùng nổ thời điểm, Đại Ly nhìn hắn một cái, khinh phiêu phiêu nói: "Tam cữu, chuyện này liền như vậy tính ai?" Tính, hắn không nghe lầm đi. Chính mình cháu trai đây là nói tính. Không thích hợp a. Diệp Vân Khai sững sờ một chút, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hàn Bách Không, ánh mắt càng thêm âm trầm đáng sợ. "Ngươi muội, lão tử ngoan cháu trai đầu óc thế nhưng đều bị ngươi đánh ra vấn đề tới. Lão tử còn không được tá ngươi sọ não a." Diệp Vân Khai không phải thoát cương con ngựa hoang, mà là chìm nổi hồ ly, nhưng là không đại biểu hắn giận đến mức tận cùng sẽ không bùng nổ. Lập tức sát ý đó là ra tới, Đại Ly một cảm ứng hắn tu vi. Ngạch. Thế nhưng so Hàn Bách Không còn muốn cao thâm rất nhiều. Này Diệp gia thật đúng là nội tình thâm hậu a, mẫu thân công đạo quá làm ngươi không giả gây chuyện đi. Diệp Vân Khai nghe vậy, nháy mắt như là bị tưới diệt nước sôi, quay đầu xem Đại Ly. Cái kia nghẹn khuất a, nha. Hắn này cháu trai, như thế nào liền như vậy quỷ đâu. Đem hắn ăn gắt gao. Này không đúng a, hắn là nàng cữu. Như thế nào trái lại bị nàng giáo huấn, cũng không hổ là nho sinh sát tương. Diệp Vân Khai đôi mắt hơi hơi ninh khởi, đối diện Đại Ly nửa ngày, bỗng nhiên cười, khôi phục nguyên lai ôn hòa tiêu sái. "A, ngươi tiểu tử này, ta hiểu được, tính ngươi lợi hại. Được, ngươi việc này ta mặc kệ." Lời này vừa nói ra, Hàn Bách Không nhũn ra hai chân thẳng thắn, mà Túy Linh Lung đã lay động sinh tư đến đi tới. Làm cho Diệp Vân Khai mặt, triều Đại Ly vứt đi một cái mặt mày. "Công tử gia, xuất thân Diệp gia a." "Một vạn trung phẩm linh thạch." Diệp Vân Khai nhướng mày. "Túy Linh Lung, ta tiểu tử này tiện nghi ngươi cũng dám chiếm a?" "Ta không chiếm tiện nghi." "Xem ở nàng còn tính thuận mắt phân thượng, ta đã xem như đánh nửa chiết. Bất quá ta không phải làm tiền nàng." Tiêm tư lượn lờ, nhìn về phía Diệp Vân Khai. "Ta là làm tiền ngươi nga. Chẳng lẽ ngươi còn có thể không thấy chính mình cháu trai còn tiền?" Đại Ly nghe vậy cười, lập tức tiến đến Diệp Vân Khai bên người, một bộ hai ta cữu chất quan hệ thực tốt bộ dáng. Túy lão bản thật là thật tinh mắt a. Liếc mắt một cái liền xuyên thấu qua hiện tượng, nhìn thấu bản chất, khó trách sinh ý làm lớn như vậy đâu. Thuận tiện vỗ vỗ Diệp Vân Khai bả vai, cười nói, tam cữu a, ta liền biết người đối ta tốt nhất, người trước kia chưa bao giờ kêu ta tam cữu, này không phải trông cậy vào ngươi cho ta bồi tiền sao, thật đủ thẳng thắn thành khẩn a, mẫu thân dạy dỗ quá, làm người muốn thành thật, liền cùng ta sẽ không đem ngươi tới nơi này phao tắm nói cho mợ cùng biểu tỷ giống nhau. Diệp Vân Khai, cùng này cháu trai nói chuyện, hắn như thế nào có loại tan vỡ xúc động đâu, này nhãi danh, thật mẹ nó quỷ a, lão tử là tới cứu ngươi, không phải phao tắm. Mọi người nhìn này hai cữu chất nói chuyện, bọn họ như thế nào liền cảm thấy như vậy âm trầm đâu, còn có. Phía trước kia vẻ mặt ngạo kiều thanh lãnh lại tôn quý đại khí, uy vũ bất khuất công tử cầm đi. Tuy là Túy Linh Lung lại ngự tỷ phạm, trước mắt cũng phun cười. Hảo đi, các ngươi thương lượng hạ. Rốt cuộc do ai tới trả tiền, hắn phó ta không có tiền. Đại Ly cùng Diệp Vân Khai đồng thời nói, mọi người mặc. Kia gì, tình huống này có chút không thích hợp a, Đại Ly mặc. Chính mình này tam cữu không đảm đương a, chỉ có thể dựa vào chính mình. Túy lão bản, người có thể suy xét đi xuống quốc công phủ mượn một miếng đất loại cà rốt. Diệp Vân Khai tức khắc cương, trừng mắt Đại Ly, liền kém muốn đem nàng bóp chết. Túy Linh Lung nhưng thật ra không vội, trên dưới nhìn nhìn Đại Ly, cười, không có tiền a, cũng đúng a. Ta cũng muốn không dậy nổi Diệp gia kia tổ trạch. Bất quá ngươi tiểu tử này thật là lớn lên thực không tồi, thiên phú lại như vậy cao. Nếu là ta kia Hoa Uyển Đình ngồi xuống bảo quản, còn chưa chờ Đại Ly phản ứng, không cần nhiều lời. Ta đưa tiền, ta tới phó. Túy lão bản, đây là một vạn trung phẩm linh thạch, một vạn trung phẩm linh thạch. Ta tới cấp đi. Diệp Vân Khai đã thực kích động đến đào linh thạch. Lúc đó ba đạo thanh âm truyền đến, kêu xong. Bọn họ đều là từng người chiều đối phương nhìn thoáng qua, Văn Kinh Trần nhìn về phía Thương Biệt Ly. Thương Biệt Ly nhìn về phía Tập Thanh Y. Tập Thanh Y thần sắc nhàn nhạt, nhìn Túy Linh Lung, Túy Linh Lung đốn lão nửa ngày. Mới đưa quạt lông che khuất miệng, mi mắt cong cong. Ta xảo trá như vậy nhiều người, xảo trá ngần ấy năm, vẫn là lần đầu tiên có nhiều người như vậy cho ta đưa tiền. Thật là, bất quá nàng không vươn tay. Một cái Diệp gia, một cái Thương gia, còn có một cái, nàng nhìn không ra tới, cũng đoán không ra tới. Bởi vì đối phương một chút hơi thở đều không lộ, nói rõ không nghĩ bại lộ, như vậy liền từ nàng giả. Ngu hảo, Đại Ly lại là líu lưỡi. Cái này quỷ hút máu, xem ra hậu trường là thật sự rất lớn. Làm Diệp Vân Khai cũng tưởng trực tiếp linh thạch xong việc. Mà Diệp Vân Khai cũng líu lưỡi, qua lại nhìn xem Thương Biệt Ly cùng Tập Thanh Y. Kia gì, hai cô nương, cháu trai này có thể a? Diệp Vân Khai hưng phấn. Đại Ly qua lại nhìn nhìn mấy người, nhất phiên bạch nhãn, nói thẳng, được, đều đừng cho linh thạch. Ta còn chưa nói xong, tiếng vó ngựa, xe nghiền áp quá đường cái thanh âm, nặng nề thật mạnh dừng ở bọn họ trong tai. Mọi người vừa chuyển đầu, đó là nhìn đến thẳng tắp to rộng trên đường phố chậm rãi chạy mà đến một chiếc xe ngựa, đơn giản nói. Đến, kinh đô người thật là đối loại này xe ngựa không lớn cảm mạo. Bọn họ càng coi trọng cường hãn linh thú tọa kỵ, nhưng là trước mắt này mấy cái hộ vệ kia lãnh lệ ánh mắt, kiên nghị như bàn thạch thân hình, đều so với kia béo tốt đại mã gót sắt càng làm cho bọn họ kinh hãi, một mảnh trầm mặc cung trang. Mỹ phụ nhíu mày, tiểu thư, là phía trước tùy chúng ta người đi chung đường. Tập Thanh Y gật gật đầu. Mực Tàu đôi mắt hơi hơi u lóe, sẽ là người nào đâu? Xa hoa xe ngựa dừng, đánh xe nam tử nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Đại Ly thậm chí cảm giác hắn chiều chính mình hơi hơi một gật đầu. Không khỏi buồn bực, ta nhận thức hắn, lại vừa thấy, mặc mành chậm rãi nhấc lên, bên trong người. Chậm rãi hiển lộ ra tới, còn chưa thấy mặt, đó là nghe được một tiếng so tí linh lung càng thêm mị cốt tô người. Giống như yêu tinh giống nhau thanh âm, ta nói tiểu oan ra. Người đây là có mấy cái tuổi trẻ tiểu cô nương, liền không cần ta không thành. Như vậy ai oán, như vậy đến triền miên. Thanh âm này, không ít tự xưng là đắc đạo thanh cao người đều nháy mắt mềm chân, tí linh lung. Chờ nữ cũng đều thay đổi sắc mặt. Người kia là ai? Mạc Manh hoàn toàn kéo ra. Gương mặt kia rốt cuộc lộ ra tới. Hơn nữa yêu nhã đến trên giường đứng dậy. Từ bên trong xe đi ra. Nhẹ nhàng vung tay áo bãi. Đứng ở càng xe thượng. Triều đại ly mị nhiên cười, kia cười. Liền bách hoa hồng phong đều ảm đạm vài phần. Phía trước liền lộ ra buồn bực sắc mặt đại ly khóe mắt. Co giật, nhìn chằm chằm nàng. Phun ra một câu, ta liền biết, thích ngồi như vậy thổ như vậy tục xa hoa xe ngựa. Cũng chính là ngươi một cái, ai u, mấy tháng không thấy, ngươi thế nhưng học được khen ta, ta kia không phải khen ngươi. Còn học được khiêm tốn, xuống xe ngựa, kéo làn váy, lấy tuyệt đối không người địch khí chàng. Đã đi tới, tí linh lung biểu tình. Là thực kinh hãi lại rất sâu nghi đến kết hợp thể, thẳng đến nàng đi đến túy linh lung trước mặt. Kiều mị tay ngọc nhẹ nhàng câu ở đại ly khuỷu tay thượng. Ở nàng vẻ mặt bất đắc dĩ gặp thời chờ. Ánh mắt đảo qua trước mắt chư nữ. Đốn ở túy linh lung trên người. Liếc mắt một cái. Quay đầu. Ngón tay lý đại ly vạt áo. Vẻ mặt ghét bỏ. Ô ô, ta cho rằng chúng ta đại lão bản tới kinh đô là phải làm sinh ý. Trở nên nổi bật, như thế nào ngay cả quần áo đều phá đâu. Chính xác đáng thương, đại lão bản. Mọi người ngẩn ra, thằng nhãi này còn làm buôn bán. Không có khả năng đi. Diệp gia công tử còn làm buôn bán. Diệp Vân Khai hiện tại mãn đầu óc mờ mịt. Hắn nhưng thật ra nhớ rõ nữ nhân này. Nghe nói là cùng đại ly nhận thức. Cũng biết nàng lai lịch bất phàm. Nhưng là trước mắt. Hắn thật là không biết đại ly còn cùng nàng đã làm sinh ý, tập thanh y không tỏ ý kiến. Sinh ý, là bùa chú cửa hàng đi. Thương biệt ly nhìn đại ly liếc mắt một cái. Ân, đa tài đa nghệ a. Xem ra ở bên ngoài thật là từ không đến có. Một đường giao tranh lại đây, Hy Vũ Đình tò mò cực kỳ. Đó là nghi hoặc nói. Cái gì sinh ý? Lệ Xuân Viện a, Xuân Thập Tam Nương cười đến thực sán lạn. Vô tâm không phổi, thanh y lượn lờ. Thanh nhã như tiên tập thanh y cô nương có chút buồn bực. Bùa chú cửa hàng còn gọi tên này. Ân, rất ánh mặt trời cảm giác. Rất phù hợp đại ly kia kiếm đi nét bút nghiêng cá tính, thương biệt ly. Ân đại ly người này hẳn là văn hóa trình độ không thấp đi. Này lấy tên, hảo tục nhưng tố. Rất nhiều nam nhân đầu óc đều mắc kẹt. Lệ Xuân Viện, Lệ Xuân Viện. Kia gì, như thế nào tổng cảm giác là kia gì đâu. Tí linh lung nhướng mày. Cơ hồ là mặt mày hớn hở, Lệ Xuân Viện là địa phương nào. Lấy lòng ăn sao, ăn ngon a. Nam nhân nhưng thật ra rất thích ăn, ngao ngao ngao. Bán gì đó, kỹ viện, hết chương.